Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 401 Grovai chiến Skeptai. Góc truyện audio.com. Trở về nghỉ một chút đi Gliscor. Ra đây đi Grovai, đối thủ mà ngươi muốn đối đầu và chiến thắng liền ở phía trước rồi. Một trận này liền nhìn ngươi biểu hiện, ở phía bên kia sân đấu. Không chút bất ngờ, Sawyer tung ra sân là chủ lực của mình. Skeptai, thấy vậy, Lâm Phàm đương nhiên cho Grovai luyện tập cơ hội, mà lựa chọn nó ra sân đối chiến. Rừng cây sân đấu đã sớm không còn tồn tại. Trên mặt đất chỉ còn những đám tro tàn và một số chỗ là băng giá do chiến đấu phía trước lưu lại. Không còn ẩn thân nơi. Hai con Pokemon ra sân sau lập tức thấy được đối phương và không ngần ngại lao vào nhau. Tiến hành đầu tiên công kích. Không chút khoan nhượng, Skeptai, Leaf Blade Grovai, dùng Leaf Blade cùng nó đôi công. Skeptai là do chiến đấu tôi luyện mà thành phong cách chiến đấu. Với kinh nghiệm chiến đấu không hề so với Grovai kém, ra chiêu đều là uy lực cực lớn, dựa vào thực lực mạnh hơn, lấy đó áp chế Grovai. Grovai là do sinh tử chiến tôi luyện mà thành phong cách chiến đấu. Xuất chiêu lấy tốc độ cùng chuẩn xác làm đầu. Trực chỉ chỗ hiểm của đối phương mà công kích, nhanh, mạnh, chuẩn, dứt khoát. Tuy vậy, vì cả hai đều là tốc độ hình Pokemon, cho nên số lần cả hai công kích chúng đối phương có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ở dạng này dưới tình huống, hiển nhiên công kích của Grovai tạo ra thương tổn cho đối phương là nhiều hơn đối phương tạo ra thương tổn cho nó. Nhưng dù cho là như vậy thì Grovai vẫn đang nằm ở thế bất lợi. Bởi sức phòng ngự của đối phương là cao hơn nhiều so với nó. Đã tiến hóa qua Mega, Skeptai hiển nhiên đã kích hoạt được hệ Dragon thuộc tính. Trong cơ thể nó phần nào đó đã chảy xuôi huyết mạch của một con rồng loại Pokemon. Dù hiện tại chiến đấu, Sawyer vẫn chưa cho Skeptai tiến hóa Mega và hệ Dragon trong người nó vẫn là ẩn mà chưa phát. Dẫu vậy nó vẫn là một con chân chính rồng. Thân thể nó cũng có được sức phòng ngự siêu cường của một con rồng là điều không thể chối bỏ. Còn Grovai của Lâm Phàm, nó vẫn là một con thuần túy hệ Grass Pokemon. Thân thể, huyết mạch, tất cả đều là như vậy. Dù cho có học được hệ Dragon chiêu thức thì cũng không chứng minh được nó là một con rồng thân phận. Và việc Sawyer tập trung chuyên tu cho Skeptai những chiêu thức hệ Dragon. Điều đó khiến cho sau đó chiến đấu lệch hẳn về bên phía Skeptai không tiếp tục lựa chọn cận thân chiến đấu. Do không chiếm được bất kỳ ưu thế nào trước biến thái sức mạnh thân thể. Cùng siêu cường cận thân chiến đấu Grovai, Sawyer ngay lập tức cải biến phương thức đối chiến. Skeptai, lùi lại phía sau, sử dụng Dragon Power, Skeptai dễ dàng tránh đi Grovai truy kích bằng tốc độ của nó. Sau đó nó ổn định thân hình, mở ra miệng rộng, thi triển quen thuộc chiêu thức hệ Dragon, Dragon Power, năng lượng phóng ra cực tốc huyễn hóa ra một con rồng năng lượng. Tuy không phải chuẩn hình rồng phương Tây như Lâm Phàm thường gặp với hai cánh lớn dang rộng, nhưng đầu rồng là có thể thấy rõ ràng và với việc nó mở lớn miệng rộng. Bên trong chứa đầy những chiếc răng sắc nhọn kia, hiển nhiên một chiêu này vẫn mang theo uy lực cực đại. Đang lao đến, ý định giáp công với Skeptai, Grovai ngay lập tức bị ngăn lại rồi, bởi con rồng do Skeptai bắn ra kia như có linh tính. Khi nó đang uốn lượn trước mặt Skeptai và truy đuổi sát theo Grovai. Cản lại nó thế công, không chỉ có đem Grovai bước lui đơn giản như vậy, một chiêu này tốc độ là hơn xa Grovai tốc độ, khiến nó không thể nào né tránh. Thậm chí là đã lệch đi thân thể, chuyển hướng, nhưng đối phương thế công như huyễn hóa ra một con rồng thật dạng này. Dưới sự điều khiển của Skeptai, Dragon Paw vẫn thành công cắn trúng Grovai, vừa chạm liền nổ, như một vụ tự bạo của một con rồng, giữa sân đấu cũng theo đó mà bị khói xám bao phủ. Grovai thần thể bắn ngược mà ra, nó dùng tư thế không mấy dễ chịu mà tiếp đất, ngay lúc này. Skeptai lần nữa sử dụng Dragon Paw, lợi dụng lúc kẻ địch khó mà đòi mạng, Sawyer không hề có chút khoan nhượng chỉ đạo Skeptai tung ra chiêu thức kết liễu đối phương. còn Lâm Phàm thì lặng lặng nhìn tất cả, bởi hắn cũng chẳng giúp được gì cho Grovyle lúc này, khi mà chiêu thức của Grovyle sở hữu là tương đối đơn giản. Dù hắn có thi triển tăng phúc kỹ năng thì cũng là vô ích. Khi mà Grovyle vừa mới lồm cồm bò dậy, chưa đứng vững thân hình sau, thì công kích của đối phương đã ập đến trước mắt nó và né tránh lúc này là điều không thể. Tất cả những gì Grovyle có thể dựa vào lúc này, là chính bản thân của nó, hay chính là đặc tính tươi tốt mà nó có khả năng kích hoạt kia một lần nữa may mắn kích hoạt ra. Nhưng may mắn lần này không có mỉm cười với Grovyle, thân thể nó không có chút dấu hiệu nào của việc đặc tính tươi tốt sức mạnh sẽ hiện ra. Giúp nó thoát đi hiểm cảnh, Grovyle có thể làm, đó là đồng dạng thi triển ra một chiêu Dragon Power mà nó mới học được cách đây một tuần. Một viên cầu màu xanh ngọc được nó bắn ra. Hình thức cơ bản nhất của một chiêu này Dragon Power. Ai mạnh ai yếu lập tức có thể nhìn ra qua một chiêu này. Con rồng do Skeptile tạo ra kia đem cả Dragon Power của Grovyle và bản thân nó nuốt chửng. Một kích chí mạng, không còn chút nào hy vọng cho Grovyle. Nó chân chính gục ngã trước phiên bản siêu mạnh của nó. Skeptile của Sawyer khi mà ngay cả Mega tiến hóa đối phương còn chưa thèm sử dụng ra. Không thể nào quá lệ thuộc vào đặc tính sức mạnh thứ này. Nếu không ngươi sẽ có một ngày chết còn không biết mình chết như thế nào. Đem Grovyle thu hồi, Lâm Phàm cũng không biết nó có nghe được mình nói hay không. Nhưng vẫn làm ra sơ qua nhắc nhở nó một hai. Dù sao hắn cũng bắt đầu đặt kỳ vọng vào nó, cho nên giáo dục là cần thiết. Cuối cùng một trận quyết đấu phân định thắng thua. Ra đây đi S. Gliscor. Tất cả liền nhìn ngươi rồi. Chiến đấu nghiêm túc một chút đem S. Gliscor thả ra sau. Lâm Phàm và Sawyer chiến đấu một lần nữa tiếp tục. Vừa thấy S. Gliscor ra sân sau, Sawyer không chút chần chờ, mà ngay lập tức cho Skeptile tiến hóa Mega. Vì một trận chiến vừa rồi, sau hai lần liên tiếp đại chiêu và trước đó chiến đấu tiêu hao thể lực, làm cho Skeptile đã không phải ở trạng thái sung mãn, sợ rằng Lâm Phàm sẽ lập tức cho S. Gliscor sử dụng đại chiêu. Đánh cho mình không kịp trở tay, cho nên Sawyer phải cho Skeptile tiến hóa Mega để tăng lên thực lực. Khôi phục phần nào đó tiêu hao. Quan trọng nhất là để Skeptile trở thành một con rồng chân chính. Mega Skeptile xuất hiện trên sân sau. Sawyer lập tức cho nó lao đến. Cùng S. Gliscor của Lâm Phàm cận thân chiến đấu. Bởi nhìn từ mặt ngoài, S. Gliscor cũng không hề giống một con linh hoạt, thiên về tốc độ Pokemon. Đến thời điểm hiện tại, những gì S. Gliscor biểu hiện ra trong giải đấu lần này vẫn là hình ảnh của một con lề mề chậm chạp. Chỉ đứng ở cố định một chỗ và tung chiêu Pokemon, nhưng tất cả đều nhầm lẫn. Đây hoàn toàn là một cái bẫy. Bẫy những kẻ không biết gì về S. Gliscor, bởi không chỉ là tốc độ di chuyển, mà tốc độ công kích cùng tốc độ xử lý tình huống của S. Gliscor đều là cực kỳ nhanh. Mega Skeptile cực nhanh từ phía sau lưng tiếp cận S. Gliscor. Ý định tập kích, nhưng khi nó vừa tiến vào phạm vi công kích của S. Gliscor sau. Một quả đại chùy màu đen dùng tốc độ khó mà tin nổi vung ra. Giáng mạnh thẳng mặt Mega Skeptile. Tấn công cũng nhanh mà bị đánh bay lại càng nhanh. Cả Sawyer và Mega Skeptile đều có chút mộng. Ngay cả khán giả cũng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một màn này. Còn chưa chờ đối thủ tỉnh mộng, ba cột lửa đỏ đã được S. Gliscor phóng ra từ hai càng và miệng mình. Đồng thời bắn về phía Mega Skeptile. Một chiêu này hợp kích S. Gliscor dùng ra càng ngày càng thuần thục, vì trường hợp và đối thủ mà biến đổi phù hợp. Sawyer nhìn bị ba cột hỏa diễm bao phủ Mega Skeptile âm thầm cảm thấy may mắn. May mắn hắn đã sớm cho nó tiến hóa Mega và có được hệ Dragon thuộc tính. Cho nên Mega Skeptile cũng không còn quá kiêng kỵ và nhận tối đa sát thương từ hỏa diễm chiêu thức công kích như khi nó còn là đơn thuần hệ Grass. Dù vậy, hỏa diễm tán đi sau, xuất hiện trước mắt mọi người vẫn là một con Mega Skeptile trên thân đã xuất hiện những vết bỏng nặng. đang vì đau đớn mà nhăn nhó mặt mày. Không chờ Megaskeptile khôi phục, Ed Gliscor đã phóng ra thêm một lần Flamethrower, ba chùm đại hỏa lần nữa phóng tới Megaskeptile vị trí. Không tốt, Skeptile sử dụng Leap Storm. Megaskeptile lập tức quay người lại, hướng đuôi của mình về phía những cột lửa của Ed Gliscor. Những hạt năng lượng tích tụ dọc trên lưng nó nổ tung, tạo ra lực đẩy bắn mạnh chiếc đuôi quay trong như mũi khoan của nó về phía hỏa diễm. Tất cả tạo thành một cơn lốc từ gió và lá cây khổng lồ. Đi đầu tất cả là phần đuôi đặc biệt tách khỏi thân thể của Megaskeptile như một quả tên lửa gia trì vào chiêu này Leap Storm. Phần đuôi như mũi khoan xoay tròn, kéo theo cơn lốc ở phía sau. Sau khi thổi tan hỏa diễm, thế đi của nó không giảm mà tiếp tục phóng về phía Ed Gliscor. Đừng coi thường, sử dụng Stone Axe cản lại mũi nhọn. Sớm biết một chiêu này Leap Storm do Megaskeptile thi triển đã nâng tầm trở thành đại chiêu. Khi chiếc đuôi như tên lửa của Megaskeptile kia thêm vào công kích, để chắc chắn Ed Gliscor không ăn thua thiệt sau một chiêu này, Lâm Phàm là trực tiếp chỉ đạo nó ứng đối. Sau Lâm Phàm mệnh lệnh, đang trên mặt sân đấu, Ed Gliscor đồng dạng như Megaskeptile làm ra quay người động tác, hướng chiếc đuôi lớn của mình về phía đối phương, nhưng không phải là đem chiếc đuôi bắn ra, mà là dùng chiếc đuôi to lớn của mình giơ lên cao cao. Sau đó giáng mạnh một đòn xuống mặt sân đấu, thi triển Stone Axe, chỉ thấy sau khi Ed Gliscor làm vậy, hơn 10 cột đá to lớn như những tòa núi nhỏ ngay lập tức từ dưới mặt đất trồi lên, nhô ra khỏi mặt sân, nối thẳng từ vị trí đuôi của nó đến mãi tận phía xa xa và cản lại mũi nhọn công kích. Từ chiêu Leap Storm của Megaskeptile, hai chiêu thức va chạm, tạo thành những tiếng xoét xoét liên hồi, như mũi khoan khoan vào đá thanh âm, làm cho khán giả nghe thấy đều nổi da gà. Phần đuôi mũi khoan của Megaskeptile cũng do gặp vật cản mà tốc độ bắt đầu chậm dần. Sau khi xuyên thủng được ba cột đá thì dừng hẳn, bão lá gặp những bức tường bằng đá cứng rắn, không thể công phá sau cũng từ từ tán loạn. Ngay lúc này Sawyer thanh âm lần nữa vang lên bên kia sân đấu. Skeptile, Dragon Power, kèm theo đó là hình ảnh Megaskeptile phóng mình lên cao. Cao hơn những cột đá lớn, đủ để nó thấy Ed, Gliscor thân ảnh và tụ tập toàn bộ sức mạnh, thi triển ra Dragon Power đại chiêu. Gliscor kết liễu nó đi. Nice, nghe Lâm Phàm thanh âm, Ed Gliscor lập tức biết mình phải làm đó là tung ra mạnh nhất tầng thứ Nice. Đem đối phương bóp chết. Dragon Power của Megaskeptile bắn ra trên không, huyễn hóa thành hình rồng. Thì đó cũng là lúc ở dưới sân, ba tia sáng đen đỏ từ hai càng và miệng của Ed Gliscor được phóng thích và tụ lại cùng một chỗ, một lần nữa huyễn hóa ra thần thú Evertal hư ảnh, hai sinh vật khổng lồ do năng lượng tạo thành cũng theo đó mà phát ra im ắng gầm thét. Cả hai dưới ý chí của hai con Pokemon thi triển ảnh hưởng, đều coi đối phương thành đại địch, mang theo quyết đả bại đối thủ ý chí, không chút lưu tình mà lao vào nhau một rực rỡ ngập trời quang mang. Một âm trầm không gì sánh nổi. Năng lượng bản chất gần như là đối nghịch hoàn toàn, va vào nhau sau chúng tạo ra một vụ nổ kinh thiên động địa bao phủ toàn bộ sân đấu. Từ xa xa trên không trung đều có thể nhìn thấy ở nhà thi đấu hình tổ chim nơi. Hai luồng năng lượng va chạm nổ tung tạo thành khói bụi. Một đen một trắng như hai đám mây khổng lồ, phun thẳng lên trời cao, qua cả nóc nhà thi đấu. Nếu không phải sân đấu thiết kế với vành đai đặc biệt bảo vệ bao quanh, thì hiển nhiên ảnh hưởng tàn phá không chỉ có như vậy. Chứng kiến tất cả ở trong mắt rõ ràng các vị khán giả đều bị một màn kia thật sâu rung động, đồng thời tất cả trong lòng đều có đáp án về người thắng cuộc. Khi mà tất cả đều nhìn thấy rõ ràng, ở một khắc cuối cùng, tử khí trùng thiên, sinh vật màu đen hư ảnh khổng lồ kia vậy mà đem tất cả thôn phệ. Cách chương.